Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Văn thư lưu trữ, trái tim ở vào lồng ngực bên trái, nhưng có số ít người, lại là trái tim phải đưa, mà dạng này sự tình, nếu như không là người quen lời nói, hoàn toàn không có khả năng biết. Tần Nhiên vừa nhìn về phía khóa cửa phương hướng, không có bị nảy ra qua dấu vết, mà tại người thứ ba người chết, vị kia chết trong nhà xuất ngũ vận động viên cửa phòng nhưng lại có rõ ràng nảy ra khóa dấu vết. Vị kia, hái tâm giả, bắt đầu đối quen người hạ thủ. Lại hoặc là, ngay từ đầu mục tiêu cũng là vị này người quen. Trước đó người chết chỉ là vì che giấu chính mình. Có lẽ, chỉ là vụng về người ngụy trang. Tần Nhiên tay trái bám lấy cái cằm tự hỏi. Bỗng nhiên một cái lớn gan suy đoán xuất hiện trong lòng. Mà to gan như vậy suy đoán, không thể nghi ngờ cần đầy đủ chứng cứ đến chèo chống. Bất quá, Tần Nhiên nhưng lại có càng thêm biện pháp đơn giản đến phân rõ chính mình suy đoán là đúng hay sai. Mở ra lấy truy tung tầm mắt Tần Nhiên, tìm kiếm lấy gian phòng bên trong bên ngoài dấu chân. Trên mặt đất có các loại dấu chân, nhưng đại bộ phận đều là hiện trường mỗi một người. Tần Nhiên có thể rõ ràng căn cứ dấu chân tìm tới dấu chân thuộc về. Duy một cặp dấu chân không có, người nào tới qua hiện trường, lại biến mất tại hiện trường. Hung thủ, mà lại, đối với dấu chân rõ ràng không chỉ một lần từng đến nơi này. Tại truy tung tầm mắt dưới, dấu chân sáng ngời cùng ảm đạm biểu thị lấy xuất hiện thời gian khác biệt. Sáng ngời dấu vết, chỉ là mấy giờ trước. Dừng lại tại người chết trước thi thể, mà ảm đạm dấu vết, thì là mấy ngày trước, so sánh đối với dấu chân về sau, Tần Nhiên quay đầu nhìn về phía Si Chi, cho ta một cây bút cùng một trang giấy. Hắn nói ra, theo hắn nói làm, Si Chi đối một bên cảnh sát phân phó nói, tiếp nhận giấy bút, Tần Nhiên dựa theo nhìn thấy dấu chân lớn nhỏ, bắt đầu nhanh chóng miêu tả đứng lên. 3 phút đồng hồ, một đôi dấu chân xuất hiện trên giấy, giày hoa văn, đều là có thể thấy rõ ràng. Mà lúc này đây, trước đó rời đi cảnh sát bưng lấy một chương đánh dấu sau địa đồ một đường chạy chậm tiến vào phòng. Ốc, cảm ơn, mặc dù biết có thể là chính mình ngạc nhiên, nhưng là Tần Nhiên vẫn như cũ nói lời cảm tạ tiếp nhận trong tay đối phương địa đồ. Đồng thời nghiêm túc xác nhận lấy. Không có quy luật chút nào có thể nói. Bất luận là lấy bình thường tri thức, vẫn là lấy thần bí tri thức mà nói. Đều là như thế, Tần Nhiên chồng chất địa đồ. Liên đới trong tay vẽ có dấu chân giấy hết thảy giao cho Si Chi. Đồng thời chậm rãi nói ra, ta tìm tới một số vụ án này manh mối. Si Chi khẽ giật mình, nói đơn giản, ta cho rằng trước đó 4 vụ giết người. Chẳng qua là vì che giấu trận này vụ án, gia hỏa kia đem bọn ngươi đưa vào một cái ngõ cụt về sau. Lại đem chính mình rất tốt che giấu đứng lên, để bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng, vụ án này là một cái vụng về bắt trước người. Cho nên, ta chỉ có thể nói, ta tìm tới là vụ án này manh mối. Đối phương là người chết người quen, mà lại... Nơi này có chân hàn ấn. Bất quá, các ngươi chỉ cần tìm tới hắn, liền có thể biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, nếu như không phải bắt trước người lời nói, gia hỏa kia hẳn là tương đương cường tráng, đồng thời giỏi về sử dụng dao găm loại hình dao găm. Các ngươi hành động lúc, lớn nhất tốt cẩn thận một chút, Tần Nhiên đem tự mình biết. Cáo chi đối phương, qua điều tra phù hợp đối với dấu chân người chết người quen. Si Chi một bên hướng tới đi đến, một bên phân phó lấy thủ hạ. Vâng, cùng kêu lên sau khi trả lời. Hiện trường đám cảnh sát cấp tốc hành động, trừ bỏ lưu lại trông coi hiện trường mấy vị tuần cảnh cùng pháp y bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có Tần Nhiên, về phần vị kia chủ nhà, cũng bị tạm thời mang đi thẩm tra. Từ dấu chân bắt đầu, Tần Nhiên dò xét 4 phía một vòng, rất lợi hại hiển nhiên, không ai có thể tiễn hắn về hắc nhai số 1, nhún nhún vai, Tần Nhiên đi ra nhà này phòng trọ, khi Tần Nhiên lấy cho thuê, trở về Hắc Nhai số 1, đã là 1 giờ sau. Giao với tiền xe, Tần Nhiên đẩy cửa xuống xe. Khi biết muốn đi vào thông linh người hợp tác cái này phó bản thế giới về sau. Trải qua tới cùng một thế giới phó bản ở trên đảo ngục giam Tần Nhiên. Thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, không chỉ là vũ khí trang bị, một số tất yếu sinh hoạt cần thiết cũng là chuẩn bị không ít. Nắm không hợp cách đại trinh thám phúc, Tần Nhiên có đủ nhiều không thuộc tính bảo thạch, mặc dù không cách nào khảm nạm trang bị, nhưng là dùng để đổi phó bản thế giới tiền mặt vẫn là đầy đủ. Đương nhiên, hệ thống không cung cấp dạng này đổi lấy, ngươi cần khi tiến vào phó bản thế giới về sau. Chính mình tìm kiếm phương pháp, khiến Tần Nhiên may mắn là, trong thành phố này châu báu điếm rất nhiều, hoan nghênh trở về, tại một tờ giấy trắng trên bàn, U Linh quản gia Felix Đức viết dạng này văn tự, cảm ơn, Tần Nhiên mỉm cười gật gật đầu, liền hướng về bé gái cơ lây thư phòng đi đến, hắn có thể không có quên trước đó bé gái cơ lây hướng hắn khai phóng toàn bộ văn thư lưu trữ sự. Tình, một cái thông linh người, văn thư lưu trữ, đối với nhu cầu cấp bách để cao thần bí tri thức đẳng cấp Tần Nhiên tới nói. Có đầy đủ sức hấp dẫn, có lẽ, không có trực tiếp có thể thu hoạch được nhắc nhở kỹ năng đẳng cấp sách kỹ năng. Nhưng một nhất định có cùng loại tương quan tri thức, mà lấy Tần Nhiên đối kỹ năng, hiểu biết, mỗi một loại kỹ năng không khỏi là lĩnh vực này bên trong tri thức tích lũy đến tương đương trình. Độ sau thực hiện biến chất quá trình, hắn tại vô pháp trực tiếp thu hoạch được sách kỹ năng điều kiện tiên quyết. Dựa vào tri thức tích lũy để hoàn thành thu hoạch được kỹ năng quá trình. Có lẽ chậm chạp, nhưng là hắn hiện tại chỉ có lựa chọn. Đối với cái này duy nhất lựa chọn, Tần Nhiên có thể sẽ không buông tha cho. Trên thực tế, nếu như không phải Si Chi đột nhiên đến. Hắn chỉ sợ đã sớm qua đọc qua bên trong đến tột cùng có cái dạng gì văn thư lưu trữ. Về phần Felix Đức vô pháp dùng thanh âm giao lưu, Tần Nhiên suy đoán là bởi vì đối phương thân là U Linh duyên cớ. Nhưng cụ thể là bởi vì cái gì, Tần Nhiên cũng vô pháp biết được, hắn thần bí tri thức đẳng cấp quá thấp, mà cái này càng làm cho Tần Nhiên càng phát ra cấp thiết muốn duyệt thông linh người, văn thư. Lưu trữ, đẩy ra cửa thư phòng, Tần Nhiên nhìn một chút dưới chân hẳn là luyện kim sản phẩm thảm về sau. Ánh mắt liền nhìn về phía giá sách, không phải Tần Nhiên không muốn nghiên cứu chương này xem xét liền đặc thù lục địa thảm ni mà. Chính là hắn biết, hiện tại chính mình cần có nhất là cái gì? Xác lập một cái xa đại mục tiêu khích lệ chính mình. Là một cái không tệ biện pháp, nhưng càng trọng yếu hơn là. Cước đạp thực địa hướng về cái mục tiêu kia tiến lên, mà không phải nghĩ viển vông, từng bước một tiến lên, vĩnh viễn so nghĩ viển vông đến càng trọng yếu hơn, Tần Nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên, hắn đem chú ý lực hoàn toàn phóng tới những sách này bên trên. Cẩn trọng thư tịch, thành hàng bày đặt tại có cao 7 tầng trên giá sách. Giá sách có 3 tổ, mỗi tổ ước chừng 1.5 mét chiều rộng. Dựa vào tường mà đứng, mỗi một quyển sách đều có tương đương niên đại, cái sách bên trên không có bất kỳ cái gì văn tự đánh dấu. Chỉ là tại trên giá sách dán từng cái nhãn hiệu, bờ biển Tây sự kiện linh dị tập hợp, ER9900 năm trước, hoảng sợ ác linh cấp bậc, ăn thịt người quái vật phân bố, Nightcrawler đặc điểm, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua những cái kia nhãn hiệu, nguyên bản bức thiết nội tâm. Tại dạng này xem bên trong dần dần bình ổn lại, vội vàng sao động đối với duyệt không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hô, Felix Đức, có thể cho ta bưng tới một chén trà xanh sao? Thở sâu, Tần Nhiên đối bên cạnh U Linh quản gia nói ra, cái sau khẽ khom người hành lý, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 10 giây đồng hồ sau, một chén tưới pha tốt trà xanh xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. So với nhân loại quản gia mà nói, dạng này U Linh quản gia luôn là có không phải bình thường thuận tiện. Lần nữa hướng về Felix Đức gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau. Tần Nhiên quất ra trên giá sách cách mình gần nhất một quyển sách. Bắt đầu duyệt, cũng không có tận lực chọn lựa, cũng không có cái gọi là lựa chọn. Đối với Tần Nhiên tới nói, đã bé gái Clay hướng hắn khai phóng toàn bộ văn thư lưu trữ. Nếu như không đem nơi này văn thư lưu trữ toàn bộ duyệt xong lời nói, thật sự là quá cô phụ đối phương hảo ý. Riêng là khi hắn đem Nightcrawler đặc điểm duyệt hoàn tất lúc, đi qua duyệt, thần kỳ sinh vật học kinh nghiệm hơi tăng trưởng. Dạng này nhắc nhở xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên, lập tức để Tần Nhiên mừng rỡ. Tuy nhiên lúc bắt đầu, hắn có một số phương diện này suy đoán, nhưng là thẳng đến thật đang xuất hiện lúc, Tần Nhiên vẫn như cũ là kích động, đồng dạng, cũng cho hắn nhiều động lực hơn. Về sau thời gian, Tần Nhiên đều là tại bé gái Clay trong thư phòng vượt qua. Từ buổi sáng bắt đầu, bữa trưa, bữa tối, Tần Nhiên cũng đều là trong thư phòng giải quyết, mà lại, Tần Nhiên dự định ban đêm cũng ở nơi đây vượt qua. Bất quá, ngay tại Felix Đức lấy ra gối đầu cùng chăn mền lúc, Cici lại một lần trước tới bái phòng. Chào buổi tối, 2567. Rất xin lỗi, muộn như vậy còn quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Cici biểu hiện lấy cùng lúc trước bái phòng lúc hoàn toàn khác biệt thái độ. Nhìn lấy một bên trên ghế salon gối đầu cùng chăn mền, đối phương áy náy nói. Đối phương vì sao lại nói như vậy? Đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết. Dựa theo Tần Nhiên cung cấp manh mối, đối phương bắt được cái kia cái gọi là hái tâm giả. Không phải vậy lời nói, lấy đối phương sơ lần gặp gỡ lúc biểu hiện ra tính khí, lúc này, chỉ sợ đã là phẫn nộ lớn tiếng chửi mắng. Mà về sau lời nói, thì là chứng thực Tần Nhiên suy đoán. Hái tâm giả chúng ta đã bắt được, như cùng ngươi nói như thế, đối phương chỉ là vì xử lý chương 5 cái người chết. Phía trước 4 cái chỉ là ngụy trang, che giấu chính mình, tên kia là cái đồ phu, dân cờ bạc, cùng người chết kết thù kết toán cũng là bởi vì cược. Thu được, mà lấy xuống sở hữu người chết trái tim thì là vì buôn bán. Nói đến đây Cici khuôn mặt trở nên có chút cổ quái. Buôn bán một cái bị đâm mục trái tim, hiện tại bộ phận cấy ghép đã như thế phát đạt, Tần Nhiên lông mày nhíu lại, bản năng cảm thấy bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Ta cũng không biết vì cái gì, bất quá, ta người đang đột kích thẩm vấn, nhất định có thể đào ra chúng ta muốn khẩu cung đến. Mà ta hiện tại lại tới đây là vì một cái khác sự kiện, Cici nói liền lấy ra tùy thân cặp văn. Kiện, mở ra đưa tới Tần Nhiên trước mặt, người mất tích án giết người. Tần Nhiên liếc mắt liền thấy phía trên tiêu đề. Hết chương.